Kính thưa mọi người, kính thưa các bạn, hôm nay Minh Hy xin phép được chia sẻ về một sự thực tập gọi là hướng dẫn về ngồi thiền. Nó có 3 phần. Thì phần đầu thì Minh Hy xin phép được chia sẻ về các cái bước chuẩn bị cho một buổi ngồi thiền. Thứ hai sẽ có phần hô canh, và thứ ba là về ngồi thiền có hướng dẫn. Thì đây là các bước chuẩn bị cho mình có một có được những cái giây phút ngồi thiền an lạc. Đầu tiên thì cái phần chuẩn bị về không gian. Thì chúng ta chọn cái không gian như thế nào để mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn quá nhiều ở xung quanh, những tiếng ồn mà dễ làm mình bị phân tâm. Thì mình có thể chọn ở trong cái phòng học của mình, trong phòng khách của mình. Nếu được thì chọn gần cái cửa sổ thì nó sẽ thoáng mát hơn. Và mình có thể trang trí ở trước mặt mình một cái không gian nhỏ nhỏ để có thể mình chú tâm vào đó. Khi mình nhìn xuống thì nó làm mình có cái cảm nhận là mình đang có cái giây phút rất là hạnh phúc. Thì mình chỉ trang trí đơn giản thôi, đừng có bày nhiều thứ quá mà nó rối con mắt của mình. Có thể mình đặt ở đó một cái bông hoa, nếu không có hoa thật thì là một cái hình về một bông hoa mà mình ưng ý nhất, về một cái hình của một cái ngọn núi, hoặc là cái hình về một cái mặt hồ mà rất là tĩnh lặng. Có thể là một cái hình về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là về thầy của mình, hoặc là về một cái câu thư pháp mà mình ân ý nhất, có thể nhắc nhở mình trở về với cái giây phút hiện tại. Về cái thời gian thì mình có thể chọn cho mình một cái thời gian thích hợp nhất ở trong ngày, một cái thời gian mà mình có thể có được 10 phút, 15 phút hoặc 30 phút mình ngồi đó mà mình không có bị nôn nóng, bị phải ngồi cho nhanh xong rồi phải đi làm việc này việc kia. Thì mình có thể chọn vào trong khoảng thời gian đó là vào sáng sớm để mình có được cái không khí mát mẻ của đầu ngày, xung quanh của mình cũng bớt tiếng ồn, hoặc là tùy theo cái công việc của mình, sinh hoạt gia đình của mình mà mình chọn. Có thể 10 phút mình có thể thực tập ngồi thiền 10 phút, 15 phút hoặc 30 phút tùy theo cái khả năng và nhu yếu của mình. Về những cái dụng cụ để mà mình ngồi thiền thì mình chuẩn bị cho mình một cái gối cao khoảng tầm 5 cm đến 10 cm, và cái gối nó thích hợp với mình về cái chiều cao, tức là khi mình ngồi xuống mà hai tay của mình đặt ở phía trước á, nó không có bị chùng hoặc là nó bị duỗi thẳng quá. Cái tay của mình để phía trước nó thoải mái, tức là cái gối nó thích hợp cho mình. Một cái tấm nệm lót, nếu như mình có cái tấm nệm của cái loại cái tấm nệm để mà tập yoga thì rất là tốt, hoặc là một cái chăn mỏng mình gấp lại làm đôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình ngồi thiền thì mình ngồi trên gối và hai cái đầu gối của mình chạm dưới sàn nhà thì có thể làm cho hai cái đầu gối có thể bị đau hoặc bị lạnh. Cho nên mình cần có một cái gì đó lọt ở dưới để cho không bị lạnh và không bị đau, và mình sẽ ngồi được thoải mái. Nhiều như trong phòng của mình có cái tấm thảm rồi thì mình không cần những cái tấm nệm hoặc là tấm chăn. Mình cũng có thể ngồi ngồi ở trên ghế. Và mình có thể chọn cho mình một cái ghế mà có cái lưng ghế để mình ngồi thoải mái. Và có một cái lưu ý nhỏ ở đây là khi mình thực tập thiền thì mình nên mặc cái quần áo, cái loại quần áo mà không quá dày và không quá cứng để cái cơ thể mình được thoải mái. Và thứ hai là không đừng nên thực tập thiền khi mà mình mới ăn xong, bụng đang no, và đặc biệt nhất là những cái loại thức ăn mà nó khó tiêu thì khi mình vào ngồi thiền nó rất là khó, mình sẽ dễ buồn ngủ và sẽ rất khó để theo dõi hơi thở. Phần thứ hai về cách ngồi thì khi mình ngồi thì mình giữ cái lưng của mình nó thẳng thì nó sẽ rất thoải mái để khi mình thở vào và thở ra. Hai tay của mình để ở phía trước hoặc có thể là hai ngón cái của mình nó chạm vào nhau như thế này. Hai ngón cái chạm vào nhau một cách thoải mái. Trong lúc mình ngồi thiền có thể là hai ngón cái này nó sẽ bị rơi ra. Lúc đó là cái tâm của mình đang suy nghĩ vững với một cái chuyện gì đó. Hoặc là hai ngón cái mình nó sẽ ấn vào nhau rất là hơi chặt một chút. Tức lúc đó là mình đang suy nghĩ về một cái chuyện gì đó mà nó làm mình có cái chút căng thẳng. Thì hai ngón cái này nó không thể hiện được cái tâm của mình. Hoặc mình có thể để hai tay của mình trên cái bắp đùi của mình để ngửa hoặc là để úp. Mắt mình nhìn xuống phía trước và mình khép hờ. Nếu mình ngồi ở trên ghế thì mình cũng giữ lưng thẳng. Cách để tay và mắt của mình cũng giống như là khi mình ngồi ở trên gối. Thì ngồi ở trên gối là ngồi như thế này. Tùy theo cái khả năng của mọi người mà mình có thể ngồi như thế này. Hai cái chân mình chéo. Hoặc là mình bỏ một chân lên phía trên như thế này. Thì ngồi như thế này gọi là ngồi kiểu nửa hoa sen. Thì đây là thể ngồi thông dụng nhất cho rất nhiều người. Mình giữ cái lưng của mình thẳng. Mình có thể đưa cánh tay kiểm tra phía sau. Hai vai của mình buông thư. Mắt của mình nhìn xuống phía trước. Hai tay của mình có thể để ngửa một cách thoải mái. Mình có thể bắt ấn như thế này. Hoặc là mình có thể để thoải mái như thế này. Hoặc mình có thể để úp. Và mình cũng có thể để đặt tay như thế này. Thì cái gối mà nó vừa vặn cho cái thế ngồi của mình á, là khi mình đặt tay ở phía trước mà nó không có bị khuỵu như thế này hoặc là nó không có bị trùng như thế này. Nó một cách thoải mái. Để cho cái vai của mình nó được buông thư. Và mình nhắm mắt lại và mình thực tập. Còn nếu như mình ngồi ở trên ghế thì mình ngồi lưng thẳng. Nếu mình ngồi lưng thẳng được thì rất rất là tốt. Và nếu như mình muốn buông thư một chút thì mình có thể ngồi dựa lưng vào cái lưng ghế và ngồi lưng thẳng hay là dựa lưng vào lưng ghế, thì nếu như mình có thể kiểm tra, nếu như mình cảm thấy hai cái bắp đùi của mình nó chưa được buông thư, thì mình có thể dùng một cái gì đó, dùng một cái gối hoặc cái gì đó, mình làm cho cái bắp đùi của mình nó cao hơn chút xíu, thì nó sẽ được buông thư một cách rất là thoải mái. Và cách để tay thông thường khi mình ngồi trên ghế là để hai tay ở trên cái bắp đùi của mình, để úp hoặc là để ngửa. Thì đó là hai cái cách ngồi thông dụng nhất. Chúng ta đi qua cái cách thở. Phổi của mình nó có cái sự thông minh để có thể tự thở mà mình không cần phải can thiệp vào. Nhưng mà những cái sinh hoạt trong hàng ngày của mình á, mình làm cho cái phổi của mình nó nhiều lúc nó hơi mệt. Có những lúc mình làm mệt hoặc là cái gì sau đó mà mình cứ và ba mẹ của mình nói: chà, làm cái gì mà dữ vậy? Thì giống như là mình mới đi cày ruộng về vậy đó. Nhưng mà sự thật khi mà mình thở ra được, và sau đó phổi nó lấy những cái một luồng không khí sạch vào, thì những người mình nó khỏe lại. Thì tại vì khi mình làm vội, làm gấp, và hơi thở của mình nó rất là ngắn và rất là ít dưỡng khí ở trong phổi, thành thử là nó không có đủ dưỡng khí để mà đưa vào trong cơ thể của mình. Cho nên phổi nó có cái nhu cầu thở ra một hơi dài để nó lấy dưỡng khí vào và làm cân bằng lại cái nhịp thở trong cơ thể của mình. Thì mình chủ động, khi mình mới thiền tập thì mình nên chủ động thở vào, chủ động thở ra, tức là mình có can thiệp để điều khiển hơi thở một chút xíu. Can thiệp một chút xíu để điều khiển hơi thở. Thở vào. Thở ra. Và thường thì khi mà mình ngồi xuống rồi, mình điều chỉnh hơi thể ngồi xong, thì mình có thể thở ba hơi đầu dài và sâu. Để làm gì? Thứ nhất là để mình làm sạch là cái phổi của mình trước khi mình ngồi thiền. Thì cách thở là mình thở ra hết hơi thở ra. Mình có thể ráng thêm một chút xíu để cho đưa hết cái khí dơ ở trong phổi của mình ra, và sau đó phổi của mình nó tự động nó lấy cái không khí mà nó cần, và mình làm ba hơi thở như vậy. Thì mục đích thứ hai là để mình có được cái sự cảm nhận về cái hơi thở của mình một cách rõ ràng. Về cái thiền ngữ tức là những cái câu xúc tích ngắn gọn để cho cái tâm ý của mình nó nương theo đó, để nó không có suy nghĩ đến những cái chuyện khác. Thì hôm nay mình sẽ thực tập về 5 câu thiền ngữ. Câu thiền ngữ đầu là thở vào, mình biết thở vào. Thở ra, mình biết thở ra. Thở vào, mình biết đây là hơi thở vào, chứ không phải là hơi thở ra. Thở ra, mình biết đây là hơi thở ra, chứ không phải hơi thở vào. Và mình để cái biết đó trên hơi thở của mình, mà không để cái biệt đó trên một cái chuyện khác. Và nếu mình theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra như vậy trong tầm 1 phút hoặc 2 phút, thì hơi thở của mình bắt đầu nó có cái sự lắng dịu trở lại. Lúc đầu thì hơi thở có vẻ hỗn hển, nó gồ ghề, nhưng mà mình ngồi yên và mình thở được 1 phút hoặc 2 phút, thì bắt đầu hơi thở nó có sự lắng dịu. Và cái phẩm chất đầu tiên mà mình nhận được đó là hơi thở của mình nó sâu và chậm. Hơi thở của mình nó được nghỉ ngơi, phổi của mình được nghỉ ngơi và nó trở về với cái trạng thái cân bằng của nó. Phẩm chất thứ hai mà mình nhận được đó là cái khỏe và nhẹ. Khỏe nhẹ ở trong thân thể và trong tâm hồn của mình. Khi mình nói rằng là tôi có hạnh phúc, tôi có an lạc, tôi có bình an, nó vẫn còn rất là trừu tượng. Nhưng mà khi mình nói khỏe nhẹ thì mình cảm được liền. Khỏe ở trong thân thể của mình, nhẹ ở trong thân thể của mình là mình cảm được. Và phẩm chất thứ ba mà mình nhận được đó là cái sự lắng dịu ở trong tâm hồn của mình. Những cái lo lắng, những cái ưu phiền, những cái rong ruổi của mình nó được dừng lại. Như là cái ly nước trà mình rót ra, mình để một phút sau thì bắt đầu những cái cằn, những cái sạc trà trong đó nó bắt đầu nó lắng xuống. Thì những cái ưu phiền, những cái lo lắng, những cái buồn giận của mình nó cũng giống như vậy, nó từ từ nó lắng xuống. Và mình có thể bắt đầu mỉm cười được. Khi mình mới ngồi thiền thì mặt mình nó căng. Nhưng mà sau một phút, hai phút thì bắt đầu mình có thể mỉm cười được. Mình mỉm cười tại vì mình buông xuống được những cái cằn bã này. Và cái câu thiền ngữ thứ năm là hiện tại tuyệt vời. Bắt đầu mình thấy rằng cái giây phút mà mình ngồi xuống đó rất là quý giá, rất là mầu nhiệm. Mình có thể chạm được với cái sự sống ngay trong cái giây phút đó. Nhưng mà cũng phải là dễ. Đối với những người mới thực tập thì mình có thể rơi vào cái trạng thái như là buồn ngủ. Có những lúc mình ngủ mà mình không biết đâu. Nhưng mà nếu như mình biết á, thì mình mở mắt ra và bắt đầu mình trở về với cái hơi thở sâu. Mình có thể thở 2 hoặc 3 hơi thở sâu rồi bắt đầu mình tiếp tục với những cái câu thiền ngữ. Mình có thể tiếp tục, nếu như mình thực tập một mình thì mình có thể trở lại với câu thiền ngữ đầu tiên, hoặc là mình tiếp tục với cái câu thiền ngữ mà mình đang dừng trước đó. Trường hợp thứ hai là mình trong lúc thở như vậy và những cái tâm của mình là suy nghĩ miên man về một cái chuyện gì đó, thì cũng vậy, mình trở về và hơi thở sâu. Mà nếu trở về và hơi thở sâu mà vẫn còn suy nghĩ nữa thì mở mắt ra. Mở mắt ra, nhìn vào cái bức tranh phía trước mặt của mình, nhìn vào cái câu thư pháp trước mặt mình, và từ từ mình trở về với sự thực tập trở lại. Trường hợp thứ ba, mình có thể tê chân. Tê chân thì mình có thể đổi cái tư thế ngồi của mình để cho nó khỏi tê chân. Cái thứ năm, đây cũng giống như là cái năng lượng mà mình cần có cho cái sự thực tập ngồi thiền của mình. Khi mình, từ khi mình ngồi xuống thì mình chắp tay xả. Và sau khi mình điều chỉnh cái tư thế ngồi xong thì mình thở 3 hơi thở đầu tiên. Thở dài và sâu. Trong lúc đó mình cũng khởi lên một cái ý thức là mình ngồi đây, mình học cái cách để mình trân quý cái thân thể của mình, trân quý cái tâm hồn của mình. Mình lo nhiều thứ cho xã hội, lo cho gia đình. Có những thứ mình lo mà cũng biết là lo cho ai, lo cho cái gì nữa. Nhưng mà có một cái thân thể rất là quý giá ở đây mà mình không có trân quý. Cho nên cái giây phút mà mình ngồi xuống đó là mình học cách trân quý bản thân của mình. Học cách trân quý cái giây phút mà mình đang được ngồi yên đó. Thì mình gieo vào trong cái trước cái buổi ngồi thiền của mình một cái ý thức này, thì giúp cho mình có thêm cái sự cảm hứng, có cái sự hứng thú mình thiền tập. Có một cái điểm mà lúc nãy mình hay nói nhưng mà có lẽ là chưa có rõ, bà như quên ở đây, tức là khi mình thở thì mình có mặt với hơi thở của mình, thở vào, mình có mặt và mình biết đây là hơi thở vào. Thở ra, mình có mặt và biết đây là hơi thở ra. Mình mỉm cười với cái hơi thở đó. Thì giống như là một em bé chơi cái món đồ chơi của nó. Người lớn thì nghĩ rằng, ồ, đó chỉ là cái món đồ chơi, chỉ là một cái con búp bê. Nhưng mà với em bé, đó là một người bạn. Em bé có thể chơi với cái con búp bê đó cả ngày, nói chuyện, hát và cảm thấy hạnh phúc với cái con búp bê đó. Thì mình cũng có thể làm bạn với hơi thở của mình, chơi với hơi thở của mình, với cái sự thích thú của một em bé. Thì khi mình thở, mình thở với cái sự thích thú đó thì mình sẽ không bao giờ chán. Thì đây là một vài cái nét cơ bản chia sẻ để mọi người chuẩn bị để cho mình có một buổi ngồi thiền an lạc.